Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 892 lựa chọn 16. Chương 892 lựa chọn 16. Cái này đương nhiên là sẽ có một chút tiểu nhắc nhở lập hệ thống trong. Thanh âm mang theo vui sướng ý cười. Đường ngươi chạm vào hôn mê người chơi thời điểm, liền sẽ xuất hiện nhắc nhở. Ngươi là có thể biết đối phương là bị trói định giả, vẫn là trói định giả lạp được đến cái này đáp án. Mã Thành sắc mặt lại không có tốt một chút, yêu cầu đụng vào người chơi mới có thể biết đối phương. Rốt cuộc là trói định giả vẫn là bị trói định giả. Liền ý nghĩa hắn đến từng bước tìm kiếm hôn mê người chơi. Sau đó lại một đám sờ qua đi, vận khí tốt nói. Khả năng thí hai lần là có thể tìm được mục tiêu. Vận khí không tốt lời nói liền khó nói, hơn nữa hắn phía trước có nhìn đến mang theo hôn mê đồng bạn. Cùng nhau hành động người chơi. Này nếu là tưởng xuống tay, đã có thể khó nhiều, kỳ thật nói như vậy. Có thể mang theo hôn mê đồng bạn cùng nhau hành động người chơi. Hẳn là chính là lựa chọn không giải trừ trói định người chơi. Như vậy chỉ cần bọn họ là tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn. Hôn mê liền 100% là bị trói định giả, nhưng dưới loại tình huống này, hắn muốn tới gần rất khó. Đừng nói động thủ, chính là có thể chạm vào đối phương đều không dễ dàng, nhưng hắn không đụng vào. Liền không thể khẳng định hôn mê người chơi thân phận, nghĩ tới nghĩ lui. Mã Thành vẫn là cảm thấy ở Thanh Sơn thôn thôn trang tìm hôn mê giả tương đối an toàn, mang theo hôn mê giả cùng nhau hành động người chơi cũng không nhiều. Thôn trang tổng hội có như vậy một ít hôn mê người chơi là hắn có thể xuống tay mục tiêu, Mã Thành. Không nghĩ tới chính là đệ nhị giai đoạn, thức tỉnh trói định giả yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. Căn bản không có khả năng đãi ở hôn mê bị trói định giả bên người, hệ thống đương nhiên càng thêm sẽ không chủ động nói cho Mã Thành. Ở trò chơi đệ nhị giai đoạn hôn mê bị trói định giả là không có người bảo hộ, như vậy liền không hảo. Chơi, Mã Thành đứng lên, đang chuẩn bị bắt đầu tìm hôn mê giả. Đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, hắn hỏi. Đệ nhất giai đoạn lựa chọn giải trừ trói định vẫn là không giải trừ trói định. Đều là từ người chơi chính mình quyết định. Cứ như vậy liền rất khả năng xuất hiện tiền này hai cái lựa chọn người chơi số lượng không bình. Đẳng tình huống đi, là Nga. Người nói không sai đâu. Hệ thống thực kịp thời mà cho đáp lại, kia nếu lựa chọn không giải trừ trói định người chơi thiếu. Giải trừ trói định người chơi tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn lúc sau. Nhiệm vụ mục tiêu chẳng phải là không đủ phân. Mã Thành chừng nổi lên đôi mắt đối A. Hệ thống cười càng thêm vui sướng lên. Có loại vui sướng khi người gặp họa hương vị. Cho nên nhất định là có một bộ phận người chơi không thể thông quan trò chơi Nga Mã cố ý chung. Căng thẳng, hắn tức khắc không dám lại trì hoãn thời gian. Vội vàng hướng khoảng cách gần nhất nhà ở đi qua đi, hắn cũng không dám lỗ mãng mà vọt vào đi. Chỉ có thể trước tránh ở ngoài cửa, tìm cái kẹt cửa, cửa sổ phùng linh tinh địa phương. Trộm nhìn một cái tình huống bên trong, xác định không có thanh tỉnh người ở. Hắn mới đẩy cửa đi vào, hệ thống không có lừa hắn. Xác thật chạm vào người chơi thời điểm, sẽ nhảy ra một cái pop-up. Biểu hiện cái này người chơi là trói định giả vẫn là bị trói định giả. Mà trước mặt hắn cái này là cái trói định giả. Không phải hắn nhiệm vụ mục tiêu, Mã Thành không có bởi vì một lần thất bại nhụt chí. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lại đi xuống một cái nhà ngói đi đến, sao Hạ Tịch tỉnh lại lúc sau. Cảm giác cả người còn có chút hôn mê. Nhưng cuối cùng không có phía trước như vậy mệt dã rời khó chịu, nàng xoa xoa đầu mình. Click mở cá nhân giao diện, nhìn thoáng qua mặt trên biểu hiện thời gian, còn thừa trò chơi thời gian. 6 ngày 17 giờ 36 phút, nàng ngủ gần 10 cái giờ thời gian, đã rất dài, tấu chương xong, hết chương.